Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 152, cơ ngực canh thứ 3. Làm sao? Jen nghe được đệ tử đắc ý tiếng kêu. Selvig giáo sư vội vàng phanh lại, quay đầu hỏi: "Giáo sư, ta thấy một cái người quen." Jen nhìn ven đường tóc vàng nam nhân, quay về giáo sư thuận miệng trả lời, liền mở ra cửa xe chạy tới. Tống Siêu tự nhiên biết vậy là ai, liền cũng xuống xe theo. Mọi người thấy sao? Mặt sau cũng đỗ xe, hốp theo Tống Siêu. Selvig giáo sư mang theo tiểu trợ thủ, cùng với cùng Daisy đánh hừng hực John. Những người khác cũng theo mấy cái nhìn lên xem tình huống thế nào. Đi tới trước mặt liền nghe đến Jane Foster lại cùng đối phương trò chuyện. Tống Siêu không nói gì nghe. Cảm giác hai người chính ở vào tình yêu hồ đồ trong lúc. Lẫn nhau là vương bát xem đậu xanh phi thường hợp mắt. Đáng tiếc còn không biểu lộ. Vì lẽ đó bầu không khí khá là lúng túng. Jane, chưa kịp Tống Siêu nói chuyện. Selvig giáo sư nhìn thấy Jane lại cùng cái này phần tử nguy hiểm rảo cùng ở đồng thời. Nhất thời lên tiếng hô. Đối với cái này tự xưng phải thần sấm ra hỏa. Giáo sư cảm thấy được đối phương là bệnh thần kinh. Tự nhiên không muốn nhìn thấy đệ tử đắc ý cùng đối phương liên lụy không rõ. Giáo sư, Jane nghe được âm thanh rốt cục hoàn hồn. Muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Tống Siêu dẫn người cũng lại đây. Không dám nhìn đạo sư con mắt. Quay về hốp cùng Tống Siêu giới thiệu. Tống tiên sinh, hốp các ngươi cũng tới. Cho các ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là, chấm ngoặc kép. Tống Siêu tới chỗ này sau, liền vẫn đang quan sát cái này đại danh đỉnh đỉnh Bắc Âu thần thoại bên trong thần sấm Thor. Odinson, đầu đầy tóc vàng độ dài áo choàng, râu quai nón, lúc này ăn mặc không vừa vặn quần jean. Tống Siêu biết đây là Jane Foster trước bác sĩ bạn trai quần áo. Thor bị phụ thân hắn, vua của các vị thần Odin lưu buông ra. Một thân thần sấm trang bị đều bị kéo. Chỉ có thể mượn nữ nhân này bạn trai cũ y phục mặc. Lúc này nghe được Jane Foster muốn giới thiệu. Tống Siêu không giống nhau. Không chờ nàng nói xong cũng xen vào nói. Thor Odinson. Jane nghe vậy lông mày vừa nhíu. Này chính mình còn không giới thiệu à. Đối phương liền biết tên. Thor lúc này nghe được đối phương một cái gọi ra tên của chính mình. Đại não không mang theo chuyển biến liền mở miệng hỏi. Người biết ta, không nghĩ đến Midgard vẫn còn có người biết ta. Odin chi tử, thần sấm Thor Odinson. Ha ha, Tống Siêu nhìn đối diện kẻ ngu si. Há mồm chính là Odin chi tử. Này trước mặt thế mấy người động một chút là nói cha ta là lý vừa mới dạng. Trong truyền thuyết liều cha, người bình thường ai biết Odin là ai vậy? Selvig giáo sư đúng là nghe vậy khiếp sợ nhìn Tống Siêu. Không hiểu cái này người có thân phận tại sao há mồm liền nói ra tên của đối phương. Hơn nữa cùng lúc nhỏ nghe được đồng thoại. Hiện tại thư tịch trên còn có thể tìm tới. Ở sách nhi đồng bên trong nhìn thấy. Cái này Bắc Âu thần thoại ở trong có tiếng thần sấm tên. Thor Odinson. Jane Foster nghe vậy cũng rất kinh ngạc nhìn Thor. Người thật sự gọi danh tự này. Mặc dù đối với người đàn ông này rất có hảo cảm. Thuộc về nhất kiến trung tình tương tự, yêu thích như vậy thô cuồng cơ ngực đại nam nhân. Thế nhưng không nghĩ đến đối phương này nói với truyền bên trong thần sấm như thế tên hay là thật. Tống Siêu mang đến người cũng là kinh ngạc, những người đột biến cũng còn tốt. Dù sao tuổi thơ của bọn họ bất hạnh, vì lẽ đó truyền thuyết đồng thoại biết đến ít, hốp liền không giống nhau. Lúc này được nghe Tống Siêu lời nói, biết mình nam nhân là cái gì dạng. Rất là tin tưởng, hơn nữa ở công ty những ngày qua, Hope cũng đã được kiến thức người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Đối với truyền thuyết thần sấm xuất hiện ở trước mặt, tiếp thu trình độ càng cao hơn, vì lẽ đó không có hoài nghi Tống Siêu lời nói. Cẩn thận quan sát cái này Bắc Âu thần thoại truyền thuyết nhân vật. Thor Odinson, ngươi hiện tại một người phàm tục, không biết ngươi tại sao còn có thể như thế cao hứng tự đắc đây. Tống Siêu không ưa liều cha kẻ ngu si dáng dấp, không nhịn được ác miệng lên. Midgard phàm nhân, không cho ngươi sỉ nhục ta. vĩ đại thần Sấm Tho, ta, chấm ngoặc kép, Tho không cam lòng, phản bác lên Tống Siêu. Đáng tiếc lời còn chưa nói hết liền bị dự định. Tống Siêu trực tiếp xen vào nói. Há, chẳng lẽ ngươi muốn đi theo ta chàng? Nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó quyết đấu sao? Chỉ là ngươi hiện tại. Oa nha, nếu không ngươi sau lưng ta cái đám này tiểu đệ ở trong tùy ý chọn một cái. Chỉ sợ ngươi liền bọn họ cũng đánh không lại a ổ no. Tống tiên sinh, các ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó a? Đừng như vậy, Jane Foster lúc này không nhìn nổi, vội vàng nói chen vào ngăn cản, sợ chính mình coi trọng cơ ngực nam nhân chịu thiệt. Tống Siêu ngẫm lại còn muốn lôi kéo Tho kẻ ngu này, vẫn là chớ đả kích hắn. Nghe vậy theo Jane lời nói gật gù, thuận tiện đem Jane kéo lên chiến xa. Như vậy Odin chi tử liền chạy không thoát. Ok, Jane, nghe nói ngươi thiên văn phương diện đã là trò giỏi hơn thầy. Selvig giáo sư rất là tán thưởng ngươi. Không bằng ngươi gia nhập Umbrella đi. Chúng ta giúp đỡ nghiên cứu của ngươi như thế nào? À, Jane Foster không nghĩ đến Tống Siêu thuận miệng đáp ứng không cùng cơ ngực quyết đấu. Còn mời chính mình gia nhập Umbrella. Chính mình nghiên cứu thiên văn phương diện này. Tự nhiên biết bình thường công ty không lọt mắt. Dù sao phương diện này nghiên cứu tiền tài phương diện tiền cảnh không lớn. Không có bao nhiêu người vui vẻ đầu tư. Lúc này nghe được Umbrella mời. Nhất thời kích động không biết làm sao. Jane, còn đang suy nghĩ gì đấy? Còn chưa cảm tạ Tống tiên sinh mời. Selvig giáo sư không nhìn nổi. Mau mau nhắc nhở môn sinh đắc ý của mình. À, nha, cảm tạ, Tống tiên sinh. Thật sự cảm tạ ngươi. Ta rất cao hứng có thể gia nhập Umbrella. Thật sự, cảm tạ ngươi mời. Jane Foster phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói tạ, oa nha, thực sự là quá tốt rồi. Tống tiên sinh, ta cũng có thể gia nhập sao? Ta nhưng là Jane trợ thủ nha. Bên cạnh tiểu trợ thủ Darcy Lewis không nhịn được, mở miệng mau thúc tự tiến cử. Tống Siêu nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn thấy bên cạnh John ánh mắt, xem ra cái này tiểu đệ còn là một sầu a. Thực sự là ném ta cái này lão đại mặt. Có điều suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định cho tiểu đệ điểm ngon ngọt a. Liền gật gù. Có thể. Ngươi liền tiếp tục làm Jane trợ thủ đi. Đúng rồi. Thuận tiện làm Iron Man sinh hoạt trợ lý. Ân. Cho hai ngươi phân tiền lương. Cảm tạ. Oa nha Iron Man trợ lý. Thực sự là quá tốt rồi. Daisy cao hứng nói. Nhìn bên cạnh John một ánh mắt. Đáng thương John đần độn bồi cười. Tống Siêu liếc mắt là đã nhìn ra đứa nhỏ này rơi vào ảo tưởng. Không nói gì lắc đầu một cái. Ai, người đột biến hài tử khổ a. Không có tuổi ấu thơ. Liền nói chuyện yêu đương cũng không dễ dàng. Dù sao không chắc có thể gặp được thích hợp cùng tuổi người đột biến nữ sinh a. Không phải ai cũng giống như Bobby như vậy may mắn. Ở X học viện liền gặp phải Rock. Nói đến lúc trước Rock Mary mới vừa đi tới trường học. John cũng coi trọng, đáng tiếc không có cạnh tranh quá Bobby. Vì lẽ đó hai người vốn là không tốt quan hệ. Càng là chó cắn áo rách, mới trở thành đối thủ một mất một còn. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là kiếp trước. Hiện tại có Tống Siêu cùng Umbrella. Hai người quan hệ rất tốt hiện tại. Hiểu được đoàn đội hợp tác cùng đoàn kết. Lúc này bên cạnh thần sấm không vui. Ta cơ ngực đi nơi nào đều là tiêu điểm. Làm sao nhóm người này mới vừa nói hai cú liền không để ý tới chính mình. Bọn họ lẫn nhau tán gẫu lên cao hứng. Cái này không thể được a. Ta, nhà trẻ, há có thể là một người khán giả. Liền không nhịn được mở miệng. Này, đối diện Midgard phàm nhân. Người còn chưa nói tại sao nhận thức ta. Odin chi tử, thần sấm Thor Odinson. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.